Thần đạo Đan Tôn, chương 3381, giết, khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, nếu như Lăng Phi Phàm là cùng cuồng loạn quân tác chiến. Như vậy cho dù gãy tay gãy chân, hắn cũng chỉ đau lòng, sẽ không phẫn nộ, nhưng ở trong tay, đồng bào, cháu của mình lại bị người đánh thành bộ dáng này, tự nhiên để hắn giận không kiềm được. Hắn dùng thần thức quét một cái, thần sắc có chút buông lỏng, còn tốt, mặc dù cả người Lăng Phi Phàm là tổn thương, nhưng không có đả thương căn cơ, hiện tại cũng chỉ thoát lực hôn mê bất tỉnh. Rất khó tưởng tượng, Lăng Phi Phàm kinh lịch khổ chiến như thế nào, thế mà chiến đến kiệt lực, Lăng Hàn còn không có đứng dậy, liền phát hiện có một đám người đi tới, mục tiêu trực chỉ gian nhà đá này của hắn. Nhiều ngày như vậy, Lăng Hàn một mực bế quan tu luyện, chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào ở nơi này. Bởi vậy, những người này khẳng định không phải tới tìm hắn, mà là về phía Lăng Phi Phàm. Đại khái là nhìn thấy Lăng Phi Phàm tiến vào nơi này. Lăng Phi Phàm, còn không mau cút ra đây. Bên ngoài có người khiêu chiến. Lăng Hàn nhướng mày, đã nhiều năm như vậy, vì sao ngoại vực chiến trường trở nên hỗn loạn như thế? Trước kia quân kỷ nghiêm minh, cấm chỉ tư đấu, người vi phạm sẽ bị trọng phạt, nhưng bây giờ là thế nào? Lại dám công nhiên giết tới cửa, rùa đen rút đầu, người trước không phải rất hoành sao? Sao bây giờ sợ, sợ liền lăn ra dập đầu ba cái? Lại nói 100 lần họ Lăng đều là vương bát đàn. 100 lần sao đủ, như thế nào cũng phải 1000 lần a, ha ha ha ha. Những người bên ngoài kia phát ra cười to, cuồng đến cực hạn, Lăng Hàn chỉ dùng thần niệm quét qua, liền phát hiện hết thảy có 24 người, chỉ có một người là nhất bộ, 22 người nhị bộ, còn có một người tam bộ. Khó trách, Lăng Phi Phàm sẽ chiến đến thoát lực, nhị bộ gặp được tam bộ, hắn lại không có yêu nghiệt như Lăng Hàn, có thể không bị như mèo hí chuột, chơi đến kiệt lực sao? Sắc mặt của Lăng Hàn rất khó coi. Hắn muốn tiêu diệt cuồng loạn, nhưng không có đại nguyện bảo hộ thiên hạ thương sinh. Cho dù có, vậy cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Hắn chân chính muốn thủ hộ, chính là người nhà, bằng hữu của hắn. Hiện tại cháu trai bị người chỉnh thảm như vậy, hắn còn có thể nhịn được. Giết những vương bát đản này lại như thế nào? Lấy độ cao của hắn hiện tại, còn có cái gì phải cố kỵ? Lui một vạn bước mà nói, dù hắn còn không có chiến lược thất bộ, không phải dám trở mặt lật bàn với thất bộ sao? Hắn đứng dậy, mở cửa, chậm rãi đi ra ngoài. A, người kia là ai? Thôi đi, một bộ đã tính trước, nhìn để cho người ta thật đáng ghét, cho rằng mình là ai? Những người bên ngoài kia đều nhao nhao nói, lấy độ cao hiện tại của Lăng Hàn. Khí tức nội liễm, nếu hắn không chủ động phát huy, ngoại trừ thất bộ lại có ai có thể thấy được hắn bất phàm. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, những thiên tôn này đều để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Hắn nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, những người này đều là lúc trước xung viêm, phá nhạc từ trong cơ thể rút ra sinh mệnh lạc ấn. Hạt giống mà nguyên thế giới đời trước bảo tồn lại, so với phong vô định xuất sắc. Những người khác đương nhiên không đáng chú ý qua hơn 5.000 ức năm. Lúc này mới khó khăn lắm rảo bước tiến lên nhất bộ. Nhị bộ, tam bộ, bất khóa, phong vô định là đạt được đám người xung viêm toàn lực bồi dưỡng. Tốc độ tiến cảnh đương nhiên nhanh. Hơn nữa, hắn cũng xác thực đạt được một ít chỗ tốt của nguyên thế giới đời trước. Khẳng định viễn siêu cùng thế hệ, là các ngươi đả thương cháu ta. Hắn nhàn nhạt hỏi, đó là cháu trai của ngươi. Những người kia cười hì hì nói. Thì tính sao, chúng ta còn muốn đánh ngươi thành cháu trai đâu. Tốt, Lăng Hàn gật đầu, những người này không thèm nói đạo lý liền khai chiến với Lăng Phi Phàm. Lấy nhiều khi ít, hiện tại càng chuyển ra một tên tam bộ. Bức Lăng Phi Phàm đến ruộng đồng như vậy. Để Lăng Hàn tràn đầy phẫn nộ. Hắn không thèm để ý vì cái gì. Các ngươi đã thích dùng bạo lực, vậy hắn liền dùng bạo lực đến giải quyết. Tốt cái gì, muốn làm cháu của ta? Chấm, có người cười hì hì nói. Bành, Lăng Hàn vung ra một quyền, người này liền hóa thành huyết vụ. Nhị bộ, chỉ là cặn bã mà thôi. Lập tức, tràng diện trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, trở nên tĩnh mịch, một tên nhị bộ, thế mà cứ như vậy treo. Lần này mặc dù bọn hắn bức Lăng Phi Phàm đến tình trạng thoát lực, nhưng cũng không dám hạ tử thủ, bởi vì đây là ngoại vực chiến trường, cần mọi người đoàn kết nhất trí, cùng nghênh đón ngoại địch, giết hại người một nhà. Cái tiếng xấu này ai cũng gánh không nổi, nhưng Lăng Hàn xuất thủ, sạch sẽ gọn gàng, không chút do dự, một quyền liền xử lý một người, giống như đó không phải một nhị bộ, mà là bột phấn không có ý nghĩa. T, đây cũng quá to gan lớn mật đi. Hơn nữa, một quyền liền oanh sát nhị bộ. Đây là khái niệm gì? Chỉ ít thực lực tam bộ. Đám người tự nhiên sợ hãi. Sợ Lăng Hàn lại mở sát giới. Mà trong bọn họ ngoại trừ một tên tam bộ, ai có thể địch nổi? Thế nào, hiện tại không có tiếng rồi. Lăng Hàn từ tốn nói. Ngươi, lá gan của ngươi cũng quá lớn, dám ở quân doanh giết người, ngươi đến cùng là ai? Bọn hắn đánh bạo hỏi, bởi vì tên tam bộ kia đã đứng ở phía trước, cho bọn hắn dũng khí. Lăng Hàn đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng, các ngươi đều chọc tới trên đầu của ta, lại ngay cả ta là ai cũng không biết, không nên giả thần giả quỷ, mau nói ngươi là ai? Có người quát lên, dù sao trước mặt hắn có một tên tam bộ cản trở. Để hắn dám như vậy, Lăng Hàn nhìn sang hắn, tùy ý đưa tay nhấn một cái. Bành, người kia liền hóa thành huyết vụ, mây trôi nước chảy, không có nửa điểm hỏa khí, thậm chí tường thành bốn phía cũng không có chút phá hư. Nhưng một tên nhị bộ lại cơ hồ vô thanh vô tức chết đi. Đây là lực lượng vĩ đại bực nào? Năng lực trưởng khống lực lượng lại chính xác cỡ nào? Tất cả mọi người lạnh rung. Mặc dù lúc này có một tên tam bộ ngăn ở phía trước, nhưng bây giờ đến xem, căn bản chính là bài trí A, nhưng gia hỏa này cũng quá to gan lớn mật. Ở trong doanh địa công nhiên giết người, chẳng cần biết hắn là ai, đều là chết chắc, dám giết người, lại không dám nói mình là ai sao? Tên tam bộ kia đề trấn dũng khí, nhìn Lăng Hàn hỏi, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, trong lòng là bất ổn cỡ nào, trống rỗng không có lòng tin, cách chương.